Ngũ đại tài phiệt, chương 41, vị khách bất ngờ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 18 như thường lệ, Phan Đình Hạo sau khi cất xe vào gara thì đi lên nhà. Thiếu gia, cậu đã về, lão gia và phu nhân đang đợi cậu đó. Vừa mở cửa lớn ra, Triệu quản gia đã vui mừng đứng đón anh ở cửa. Họ đang ở đâu? Phan Đình Hạo hơi gật đầu với bà rồi hỏi. Đang ở trong phòng khách đó. Khi vừa bước vào phòng khách, anh đã không tránh khỏi một hồi ngạc nhiên đối với những vị khách. Bất ngờ, đang ngồi cùng với bố mẹ của anh, và đồng thời một trong những vị khách đó cũng dường như quá đỗi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh ở đây. À, con về rồi sao? Mau lại đây đi. Phan lão gia tinh mắt nhìn thấy anh đầu tiên, ông lớn tiếng gọi anh lại gần đó. Phan phu nhân thấy vậy thì cũng đứng dậy, đi nhanh về phía Phan Đình Hạo, rồi kéo tay anh giới thiệu với các vị khách. Nào, để cô giới thiệu, đây là con trai cô, Phan Đình Hạo. À, chắc là các cháu biết tập đoàn Phan thị rồi chứ. Nói rồi bà đưa tay hướng về phía những vị khách và giới thiệu với anh. Chấm, cô ấy là Mạc Tử Ninh, bên cạnh là em trai và em gái của cô ấy, Mạc Tử Hiên và Mạc Tử Ngọc. Họ là con của cô Phương Linh, con còn nhớ không? Phương Linh, bộ não của Phan Đình Hạo bắt đầu vận động nhanh chóng tìm chút ký ức về người tên Phương Linh mà mẹ của anh đang nhắc tới. Vì bẩm sinh trí nhớ của anh đã tốt nên rất nhanh đã có ấn tượng về người này. Phương Linh là tên mẹ ruột ba chị em Shizuka. Trước kia, bà là bạn thân của Phan phu nhân. Chính vì vậy, Phan phu nhân rất yêu quý ba chị em cô. Từ khi biết chuyện cô chuyển trụ sở chính của tập đoàn SMG về Bắc Kinh, bà đã nhiều lần gọi điện thoại giục cô đến nhà chơi. Hôm nay vừa hay Mạc Tử Hiên và Mạc Tử Ngọc sang Bắc Kinh dự buổi họp về một hạng mục quan trọng của tập đoàn, nên cô mới quyết định cùng với hai người họ đến nhà Phan phu nhân. Tạ Hân chơi một bữa. Tại Bắc Kinh này mà nói, có thể coi Tạ Hân là người quen duy nhất đối với ba chị em cô. Vốn dĩ khi nhìn thấy Phan Đình Hạo, cô đã hết sức ngạc nhiên vì cô không hề biết anh lại là con của Tạ Hân. Dù đã biết chồng Tạ Hân tên là Phan Hùng, nhưng trên đời này cũng không ít người có họ Phan nên cô thật sự không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Rất vui được gặp cô Tổng Giám Đốc Si. Phan Đình Hạo nhìn Shizuka một lúc rồi giơ một tay ra trước và chào hỏi. Phan Tổng, anh có thể gọi tôi là Tử Ninh như cô chú. Shizuka không đợi Phan Đình Hạo nói hết câu đã ngắt lời anh. Đúng vậy, đều quen biết cả mà cần gì phải câu nệ chứ. Phan Hùng, Phan lão gia, bật cười hà hà, mấy sợi râu của ông cũng vì tiếng cười mà rung lên theo. Phải đó, con cũng gọi nó là Đình Hạo đi, đừng gọi là Phan Tổng gì đó, nghe xa lạ lắm. Tạ Hân kéo tay Shizuka niềm nở. À, vâng, Shizuka cũng không tiện làm mất hứng của người lớn nên cũng miễn cưỡng chấp nhận. Có giây phút Shizuka từng nghĩ rằng Phan Đình Hạo không phải là con ruột của họ. Bởi vì trong khi anh lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng Phan Hùng và Tạ Hân lại khá là thân thiết, lại còn rất là vui tính. Trong lúc mải suy nghĩ, Shizuka bất giác nhìn chằm chằm về phía Phan Đình Hạo. Còn Phan Đình Hạo, anh cũng nhận ra ánh mắt của cô đang dừng lại trên người mình thì bỗng nhiên có suy nghĩ muốn trêu chọc cô. Tử Ninh, cô ổn chứ? Phan Đình Hạo bỗng cất tiếng hỏi, và anh đã rất thành công đã làm cô giật mình. À, không có gì. Shizuka gượng cười, nhưng cô cũng rất nhanh nhìn ra Phan Đình Hạo đang tựa thiếu phi thiếu nhìn cô. Điều đó khiến cô mất tự nhiên đành phải quay mặt nhìn sang hướng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy, cô bỗng nhận ra tôi rất đẹp trai sao? Phan Đình Hạo vừa hay đang đứng cạnh cô nên rất thuận lợi để anh cúi người xuống bên tai cô nhỏ giọng trêu chọc. Anh bớt tự luyến đi thưa Phan Tổng. Shizuka né tránh anh rồi lườm anh. Phan Đình Hạo cũng không phản bác mà chỉ hơi nhún vai rồi đứng thẳng dậy. Phan Hùng đang nói chuyện với Tạ Hân cùng Mạc Tử Hiên, Mạc Tử Ngọc thì bỗng nhớ ra điều gì đó. Ông bỏ cốc trà xuống bàn rồi nhìn Phan Đình Hạo giục. Chấm, còn đứng đấy làm gì, mau đi lên thay đồ rồi xuống ăn cơm đi chứ. Vâng, Phan Đình Hạo gật đầu. Nhưng khi anh vừa quay người thì, chấm, mà sao em con còn chưa về nữa nhỉ? Tạ Hân nhìn ra cửa rồi hỏi Phan Đình Hạo, chắc cũng sắp về rồi đó mẹ. Phan Đình Hạo giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi trả lời Tạ Hân. Con lên lầu đây, đợi sau khi Phan Đình Hạo đi lên tầng, Tạ Hân cũng đứng dậy. Bà một tay kéo Shizuka, một tay kéo Mạc Tử Ngọc. Nào, chúng ta vô phòng ăn trước rồi đợi Đình Hạo cũng được. Đi thôi, Phan Hùng thấy vậy cũng đứng dậy theo. Ông vỗ vai Mạc Tử Hiên rồi cùng anh đi vô phòng bếp theo ba người kia. Như xong, cách chương.